Chương 634, đạp lên đỉnh cao 43-4000 tự. Tu luyện giả trực giác 10 phần quan trọng, rất lâu trực giác cảm giác đến là sắp đối mặt kỳ ngộ hoặc là nguy hiểm, mà lần này Đàm Song Song cảm giác mình trực giác cảm giác đến, hẳn là kỳ ngộ. Đàm Song Song không có nhiều thêm do dự liền quyết định theo cảm giác của mình đi, nàng đi vào chỗ đó trong sơn động, này sơn động nhìn qua rất phổ thông, giống như tất cả sơn động đồng dạng. Nhưng là Đàm Song Song vẫn là đề cao cảnh giác toàn bộ tinh thần đề phòng, lo lắng này trong động sẽ có cái gì cơ quan linh tinh đổ vật. Đàm Song Song cẩn thận thái độ cũng ảnh hưởng đến bên cạnh phi hổ, dọc theo đường đi phi hổ đều dán chặt Đàm Song Song bên chân, theo Đàm Song Song nhịp chân cao nâng chảo nhẹ hạ xuống, mỗi một bước đều đi thật cẩn thận. Ra ngoài Đàm Song Song dự kiến là, này sơn động quanh quanh co kéo dài rất sâu, nhưng lại vẫn 10 phần bình tĩnh. Hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm cũng không có bất kỳ cơ quan. Đàm Song Song cùng phi hổ cứ như vậy không có gì đặc biệt đạt tới sơn động chỗ sâu một chỗ bãi đá trước. Này bãi đá cũng rất phổ thông, chính là một cái tảng đá bản tử, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Bãi đá bên trên, để một cái hộp nhỏ, nhìn đến cái này cái hộp nhỏ. Đàm Song Song tâm lý loại kia bị kêu gọi xúc động nặng hơn. Đàm Song Song có thể xác định, loại cảm giác này chính là này cái hộp nhỏ trong đồ vật đưa tới. Bất quá Đàm Song Song không có trực tiếp động thủ đi lấy, mà là vòng quanh bãi đá dạo qua một vòng, bảo đảm chung quanh đây không có gì cơ quan. Kết quả Đàm Song Song thượng khán hạ nhìn nhìn trái nhìn phải, thấy thế nào đây chính là cái phổ thông bãi đá, mặt trên cũng chỉ là một phổ thông cái hộp nhỏ. Nếu không phải đấy lòng khát cầu vẫn cổ động nàng, Đàm Song Song đều muốn cho rằng chính mình cảm giác sai rồi, như vậy bình thường địa phương, bình thường cái hộp nhỏ. Thật giống như có người từng ở trong này ngắn ngủi ở một đêm, lúc gần đi quên lãng vẫn cái hộp nhỏ đồng dạng. Thật sự là thế nào nhìn đều không như là có đến đồ vật dáng vẻ, hơn nữa thật nếu là thứ tốt lại một điểm phòng hộ đều không có, cũng quá khác thường nhưng trong đáy lòng càng lúc càng lớn sao động khát vọng hãy để cho Đàm Song Song nhịn không được vươn tay, cơ hồ là khẩn cấp cầm lên cái này cái hộp nhỏ, quả nhiên cái hộp nhỏ cứ như vậy không có gì đặc biệt bị Đàm Song Song lấy được trong tay. Không có bất kỳ cơ quan đến công kích Đàm Song Song. Vốn Đàm Song Song còn cảm thấy này cái hộp nhỏ nói trước mặt không biết có cửa gì nói, còn cố ý dùng linh lực bao khỏa hai tay ngăn cách cùng cái hộp nhỏ tiếp xúc. Kết quả kia cái hộp nhỏ nắp hộp tại nàng cầm lấy trong nháy mắt liền tự động mở ra, lộ ra đồ vật bên trong, hoàn toàn không cần Đàm Song Song phí tâm nghiên cứu đánh như thế nào mở ra nắp đậy, chính nó chủ động mở. Cuối cùng dãy rùa cảm thấy này chiếc hộp nói không chừng có điểm cái gì cơ quan Đàm Song Song. Đàm Song Song hết trô nói rồi nửa ngày, mới cúi đầu nhìn trên tay trong hộp, này cái hộp nhỏ bên trong vừa không có cái gì quý trọng ngàn năm khó gặp linh dược, cũng không phải cái gì cái khác bảo vật, mà là vô cùng đơn giản nhất đoạn sợi tơ. Sợi tơ hai đầu còn điểm xuyết hai viên tròn vo xanh doanh ánh hạt châu. Nhìn đến này sợi tơ trong ngáy mắt, nhất cổ cảm giác thân thiết xuất hiện tại Đàm Song Song đáy lòng, cùng lúc đó, trong lòng vẫn cổ động cái không ngừng sao động cảm giác cũng rốt cuộc đình chỉ. Đàm Song Song trong miệng cơ hồ là không tự chủ phun ra ba chữ. Thiên ti nhiễu Đàm Song Song cái nhìn đầu tiên liền xác định này sợi dây là một loại binh khí. Tên chính là nàng trước thốt ra thiên ti nhiễu. Nàng không biết tại sao mình sẽ biết binh khí này tên. Giống như tại nhìn đến trong nháy mắt đó. Thật giống như sớm đã đối với này binh khí tên nằm lòng đồng dạng thuận miệng liền phun ra. Hơn nữa đối với này sợi dây đồng dạng binh khí, Đàm Song Song còn có một loại mình cũng không thể hiểu, hết sức quen thuộc cảm giác, thật giống như nàng từng vô số lần nói ra qua tên này, sử dụng qua này cái binh khí đồng dạng, được Đàm Song Song xác định, kiếp trước kiếp này kẹp tại cùng nhau, nàng đều chưa thấy qua thứ này. Nhìn thiên ti nhiễu đỉnh lam sắc tiểu cầu, Đàm Song Song nhịn không được đưa tay ra, muốn nắm viên này tiểu bóng rổ. Đêm này kỳ lạ sợi tơ hình thái binh khí cầm lấy cẩn thận quan sát một chút. Kết quả Đàm Song Song ngón tay mới vừa chạm vào đụng đến kia cái tiểu bóng rổ, trong đầu nàng đột nhiên oanh một tiếng, phát ra vô số vỡ tan hình ảnh đi ra. Những này hình ảnh cũng không liên tục, trong hình ảnh có hai người, hai cái đồng dạng mặc hoa lệ đen để tiền xăm áo dài, quay lưng lại lưng đứng ở trong hư không cô gái xinh đẹp, tại đây hai nữ nhân chung quanh là vô số tràn ngập tà ác hơi thở. Đứng ở trong hư không phô thiên cái địa cơ hồ nhìn không tới giới hạn địch nhân Đàm Song Song. Không biết những người này là người nào, nhưng những này người trên thân làm cho người ta đảm chiến lại tràn đầy tà ác cùng cảm xúc tiêu cực cảm giác nhưng có thể rõ ràng nhường Đàm Song Song hiểu biết, những này người cùng đồng dạng lấy hủy diệt làm mục đích ma tộc thoát không ra quan hệ, chỉ là những này người hơi thở so ma tộc tăng thêm sự kinh khủng vạn lần để cho Đàm Song Song rung động là hai nữ nhân này công kích thủ đoạn, một người trong đó trước mặt nữ nhân bay múa ngàn vạn sợi tơ, phô. Thiên cái địa lan tràn nhìn không tới giới hạn, Đàm Song Song nhận được, này sợi tơ chính là thiên ti nhiễu. Ở nơi này nữ nhân không chế hạ, thiên ti nhiễu phô thiên cái địa phát ra, chiếm cứ không gian gần như một cái tinh cầu đồng dạng khổng lồ để cho Đàm Song Song cảm thấy rung động là, này thiên ti nhiễu đã lan tràn đến khổng lồ như thế trình độ được mỗi một sợi tơ tuyến đều bị nữ nhân kia khống chế chỉ huy linh hoạt vô cùng. Những này sợi tơ thật giống như có sinh mệnh đồng dạng phần mình vũ động truy đuổi xuyên qua một đám hơi thở kinh khủng địch nhân, mỗi một cái bị sợi tơ xuyên qua địch nhân đều sẽ ở nháy mắt hóa thành cho bụi biến mất ở trong hư không. Một cái khác cùng nữ nhân này tựa lưng vào nhau chiến đấu, một nữ nhân khác thì là vẫn linh hoạt đánh các loại huyền diệu tay quyết, tại ngón tay ưu nhã nhanh chóng múa tại, một đám to lớn cơ hồ có thể che đậy thiên địa phiền phức pháp trận tự đầu ngón tay của nàng bay múa mà ra, những này pháp trận tản ra cường đại làm người ta hít thở không thông lực lượng dao động, hơn nữa mỗi một cái pháp trận đều phát ra khác biệt công kích thủ. Đoạn có pháp trận bay vụt ra ngàn vạn lưỡi kiếm đem trước mặt vô số địch nhân nháy mắt lăng trì, có trận pháp phun bắn ra màu tím đen ngọn lửa nơi đi qua, địch nhân toàn bộ nháy mắt biến mất liền một tia cho tàn cũng không. Còn có trận pháp bổ ra vạn đạo lôi đỉnh, không có địch nhân có thể ở này lôi đỉnh tính công kích may mắn còn tồn tại, càng có kia sinh ra to lớn dây leo pháp trận, dây leo múa tại đoạt lại vô số địch nhân tính mạng. Còn có kia trận pháp kỳ diệu bay ra vô số điều dài đến vạn mét, liền vậy đều rõ ràng có thể thấy được, tản ra long uy, sức chiến đấu vô lễ chân long khổng lồ thủy long. Sở hữu trận pháp bên trong, kinh khủng nhất là quả thật kia tản ra màu xám tia sáng to lớn pháp trận. Này pháp trận vừa đối mặt nháy mắt liền có thể quét sạch vô số địch nhân, bị quét sạch địch nhân đều sẽ biến thành một bộ xương khô, sau đó nháy mắt mục nát thành tro. Vận dụng pháp trận nữ nhân ngón tay ưu nhã lật, một đám uy lực vô cùng trận pháp cứ như vậy liên tục không ngừng theo đầu ngón tay của nàng xuất hiện bay ra, trận pháp phối hợp với nhau công kích, uy lực cường hãn hủ chết người, mỗi một cái pháp trận hô hấp ở giữa liền giết chết vô số địch nhân, toàn bộ hư không bị hai cái cường hãn nữ nhân phân cách thành hai nửa. Một bên là già thiên tế nhật vũ điệu công kích vô số sợi tơ, một bên là cơ hồ có thể liên tiếp thiên địa khổng lồ pháp trận rung động. Lòng người những này hình ảnh xuất hiện thời gian không lâu, bất quá là mấy hơi thở ở giữa liền đã theo Đàm Song Song trong đầu biến mất không thấy, nhưng này ngắn ngủi thời gian thấy đồ vật cũng đủ Đàm Song Song rung động. Kia đứng ở trong hư không chiến đấu hai nữ nhân là như thế cường đại, đó là thần sao Đàm Song Song rung động nghĩ. Các nàng chiến đấu là như thế rung động lòng người, các nàng lực lượng là như thế làm cho người ta hướng tới Đàm Song Song cảm giác mình toàn thân máu đều bị vừa. Mới thấy hình ảnh cho đốt, nàng nhiệt huyết tại sôi trào đang thiêu đốt, nàng rất nghĩ có được như vậy lực lượng cường đại. Đàm Song Song cảm giác mình thấy hình ảnh, hẳn là này thiền ti nhiêu tiền chủ người lúc chiến đấu trường hợp, cũng không biết này thiền ti nhiêu chủ nhân có phải hay không đã bỏ mình, thế nhưng nhường thiền ti nhiêu lưu lạc đi ra. Nhưng là có được như vậy lực lượng cường đại người thế nhưng cũng sẽ ngã xuống sao, ở trong sơn động liên chuyển mấy chục dữ, Đàm Song Song cuối cùng là bình phục xuống tâm tình kích động, nàng hiện tại mười phần mắt thèm thiên ti nhiêu tại kia nữ nhân trong tay bị sử dụng lúc đi ra kia rung động lòng người uy lực, trong đầu nàng nhịn không được ảo tưởng nếu là chính mình dùng đến sẽ là cái dạng gì trường hợp. Hơn nữa Đàm Song Song có một loại cảm giác kỳ diệu. Vừa mới chính mình cầm lấy thiên ti nhiều khi thấy hình ảnh tuy rằng rung động nàng tâm động thần trì, nhưng đối với kia hai cái ở trong hư không chiến đấu nữ nhân, Đàm Song Song cũng có một loại khó hiểu thân cận cùng với quen thuộc cảm giác. Cảm giác này nhường Đàm Song Song mình cũng cảm giác khó có thể tin tưởng, hơn nữa không thể nào giải thích loại cảm giác này tồn tại. Điều này làm cho Đàm Song Song tại cảm thấy quen thuộc thân cận rất nhiều lại có chút khó chịu khó an. Nàng không thích loại này không có căn do mà lại tìm không thấy nguyên nhân, không hiểu thấu xuất hiện cảm giác. Hít sâu mấy hơi thở, áp chế trong lòng loại này đột nhiên nổi lên cảm giác, Đàm Song Song cầm lấy thiên ti nhiễu, bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào nhường binh khí này nhận thức nàng vì chủ, thuận tiện ngẫm lại đến cùng nên đi đâu tìm một chút lấy sợi tơ vì công kích thủ đoạn vũ kỹ. Đàm Song Song chính nghĩ như vậy, kia lam sắc tiểu cầu đột nhiên lóe lên một cái. Một đạo kim sắc quang mang nháy mắt bắn vào Đàm Song Song mi tâm trong óc, Đàm Song Song còn không kịp khiếp sợ, liền bị trong đầu đột nhiên xuất hiện công pháp cho khiếp sợ. Đây là một quyển tu luyện công pháp, không có tên cũng nhìn không tới phẩm cấp, nhưng là chỉ là nhìn công pháp này một đoạn ngắn, Đàm Song Song liền đã có loại hiểu ra, sở hữu trong tu luyện nghi vấn giải quyết dễ dàng cảm giác. Chỉ là vừa đối mặt khiến cho chính mình được ích lợi không nhỏ, tại liên tưởng đến trước sử dụng thiên ti nhiêu chủ nhân, Đàm Song Song xác định công pháp này đẳng cấp tuyệt đối là thiên cơ. Thậm chí nói không chừng là trong truyền thuyết thần cấp công pháp nhất diệu là công pháp này bên trong chẳng những bao hàm tu luyện công pháp, còn bao hàm như thế nào lấy linh lực khống chế thiên ti nhiễu làm thủ đoạn dùng đến công kích địch nhân. Đàm Song Song bị công pháp này hấp dẫn như say như dại, chỉ cảm thấy đây liền như là vì chính mình lượng thân định chế công pháp đồng dạng, mỗi một câu đều mang cho nàng vô số dẫn dắt, mỗi một đạo công pháp vận chuyển phương thức đều như vậy dán hợp tâm ý của hắn. Đàm Song Song nhìn một chút, liền không nhịn được ngồi dưới đất tu luyện, vẫn nhàm chán ghé vào Đàm Song Song bên chân ngủ gà ngủ gật. Phi Hổ lập tức tinh thần, nhu thuận ngồi ở một bên, chi cạnh lỗ thai cảnh giác chung quanh hết thảy thanh âm, người thủ hộ Đàm Song Song, bảo đảm an toàn của nàng. Đàm Song Song này nhất tu luyện thật giống như nhập định đồng dạng, trong lúc không ăn cũng không uống, hoàn toàn đắm chìm tại công pháp thế giới bên trong, dựa theo công pháp này vận chuyển phương thức không ngừng tu luyện. Nàng nguyên bản kẹt ở quan tạp thượng tu vi cũng bắt đầu so dĩ vãng tốc độ nhanh hơn tăng trưởng đứng lên. Ba ngày sau, Đàm Song Song đã tọa bên trong thoải mái vượt qua vũ sư ngũ giai, lại đi qua 10 ngày, Đàm Song Song đẳng cấp bị tăng lên tới vũ sư lục giai, sau lại là 10 ngày đi qua, Đàm Song Song đình chỉ đã tọa tranh mở rộng tầm mắt, nàng quan tạp ở vũ sư lục cấp thượng. Kế tiếp không phải không thể tiếp tục đột phá, vũ sư lục giai. Mà là Đàm Song Song chủ động dừng tu luyện, tốc độ tu luyện quá nhanh cũng không phải việc tốt, bởi vì rất lâu tốc độ tu luyện nhanh sẽ đến không kịp đánh tốt căn cơ. Bế môn tạo xa tu luyện là không được, bởi vì không có đánh cơ sở, ngày sau một khi xuất hiện tâm cảnh thượng vấn đề liền dễ dàng kẹt chết đột phá không được, hơn nữa tu vi cũng sẽ tương đối nổi, thấp giai tu luyện giả thời điểm còn không cảm thấy, đến cao giai tu luyện giả thời điểm, căn cơ không ổn ảnh hưởng liền lớn. Chỉ có tu luyện một đoạn thời gian, lại dùng thực chiến đánh thật hiện giai đoạn cơ sở, sau đó tiếp tục tu luyện, như vậy đóng vững đánh chắc mới có thể đi càng lâu dài. Trước Đàm Song Song tuy rằng đắm chìm đang tu luyện bên trong không thể tự kiềm chế, nhưng là đối ngoại giới cũng không phải không hề cảm giác, nàng cảm giác được Phi Hổ vẫn canh chừng nàng không ăn cũng không uống, điều này làm cho Đàm Song Song hết sức đau lòng cũng hết sức cấm áp, không bạch đau nó. Đàm Song Song nhất cảm động liền lấy ra một đống thú linh quả vì Phi Hổ ăn cái đủ, sau đó sờ chính mình ngủ cục gọi cái không ngừng bụng, gặm hai cái tại đói khát thời điểm hoàn toàn không cấp lực linh quả, Đàm Song Song quyết định ra ngoài đánh giã thú mở một chút ăn mặn. Mang theo Phi Hổ rời đi sơn động, quay đầu nhìn cái này bình bình không có gì lạ sơn động, Đàm Song Song đến bây giờ đều có một loại không chân thật cảm giác, nàng liền tại đây một cái bình thường trong sơn động. Chiếm được chính mình có lẽ đời này lớn nhất một lần kỳ ngộ, thật là càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tin tưởng cảm thán một chút. Đàm Song Song liền mang theo Phi Hổ ly khai, kế tiếp bí cảnh chi đi, nàng còn nhiều hơn ngắt lấy một ít linh dược cho Vô Cực Tông, vừa mới đụng tới kỳ ngộ. Công pháp trực tiếp khắc ở Đàm Song Song trong óc, trên căn bản giao không được Vô Cực Tông. Về phần thiên ti nhiễu cái này binh khí, Đàm Song Song cũng là không có khả năng cho Vô Cực Tông. Nhưng là tại Vô Cực Tông phát hiện bí cảnh bên trong chiếm được lớn như vậy chỗ tốt, không hồi báo Vô Cực Tông một chút, Đàm Song Song trong lòng của mình cũng băn khoăn. Nay ngày Đàm Song Song lại thấy được một chỗ linh quả rừng cây, hơn nữa rất may mắn là, đây là một loạt cao cấp linh quả cây, Đàm Song Song nhất thời hưng phấn mang theo Phi Hổ đem sở hữu linh quả càn quét không còn, hái xong linh quả đang chuẩn bị lúc rời đi, một người nhất hổ liền nghe được một trận tê tâm liệt phế la lên tiếng kêu cứu mạng.